Lọ kẹo tổng tài nhị tám không có mau. Chương 19, kẹo hạt dẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ninh theo động tác của Kiều Tước mà tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Âm cuối cao vút, vô cùng khiêu khích. Thấy Bạch Mặc ở bên ngoài bởi vì không biết mình đã bị người ta nhìn mà biểu hiện tình yêu không chút kiêng nể. Sở Ninh cắn môi, duỗi tay sờ sờ dương vê. Tê Kiều Tước, cái mông vảnh vặn vẹo, khóe mắt nhiễm tình dục mà đỏ lên, bá đạo thở phì phò nói, a, trịch vào, em muốn bị thiếu gia trịch hư, còn có người đang nhìn kia. Kiều Tước bị cậu dụ dỗ làm dương vê, tê càng thêm cứng ngắc nóng rực. Sở Ninh bị độ cứng của cây nghiệt căn này làm cho không ngừng rên rỉ. Sở Ninh to gan trắng trợn mà. Đối diện với Bạch Mặc đứng bên ngoài, khiêu khích lại tràn ngập chiếm hữu mà nhấc mông, ăn vào toàn bộ quy đầu đỏ thẫm, nhịn không được kêu dâm. A, thật lớn, trịch eo, trước mặt anh ta, trịch eo, a, Kiều Tước bị vẻ mặt xinh đẹp lại đáng yêu của cậu câu dẫn đến tâm động. Húng thọc thẳng vào một cái, nguyên cây dương vê. Tê đáng sợ trịch mở cái lỗ dâm đang co chặt kia. Cả căn đều nằm bên trong cái bướm dâm mềm mại của Sở Ninh. A, bị thiếu gia trịch rồi. Trịch tới tử cung. Sở Ninh bị khoái cảm thình lình đánh tới làm da đầu tê dại. Làn da tuyết trắng cũng nhiễm màu hồng nhạt. Miệng tử cung ra sức mút hút cái quy đầu to bự kia. Trong cái bướm mềm như mọc ra vô số cái đầu lưỡi nhỏ. Đang không ngừng liếm láp thân gậy thô cứng. Kiều Tước không dao động. Hơi thở dốc. Lại vô cùng mạnh mẽ mà điên cuồng trịch làm cái bướm nhỏ non mềm. Vừa trịch vừa đét mông. Dán sát bên tai Sở Ninh hỏi. Ngày đó tôi có trịch em sâu như vậy không? Hửm. Có trịch cho em phun nhiều nước như bây giờ không hả? Có, a, chậm một chút đi mà. Cái mông vành trắng nõn của Sở Ninh bị đánh thành một quả đào hồng. Bé bướm nhỏ xinh bị động tác trịch loạn hung ác kia của Kiều Tước làm đỏ lên. Hai cái trứng dái cũng liên tục đánh tới âm đế của cậu. Làm cậu sướng đến phát run chiều suy. Kiều Tước lại không buông tha cho cậu. Dương vê. Tê thô to vẫn thọc cắm trong cái lỗ chật hẹp. Làm cho mũi chân Sở Ninh căng chặt cuộn lên. Sở Ninh rõ ràng đã chịu không nổi. Cái tay đang vuốt vuốt phần dễ dương vê. Tê còn vô ý thức mà sờ khắp nơi. Sờ đến một thân cơ bắp kia. Lại chà mạnh lên cây gậy đang nổi gân xanh. Không biết qua bao lâu. Bạch Mặc bên ngoài đã đóng dấu xong tư liệu rời đi rồi. Mọi người đều top 5 top 3 ra về. Cuối cùng đèn đuốc bên ngoài cũng bị tắt hết đi. Chỉ còn văn phòng của Kiều Tước vẫn bật đèn sáng trưng. Trên cái giường màu trắng, người đẹp mặc chế phục thuần khiết. Mái tóc nâu dài mướt mồ hôi dính vào trước ngực. Quần áo bị kéo một nửa. Lộ ra một đôi vú sưng đỏ bị nam nhân phía sau chà đạp. Đồ lót màu trắng bị lột xuống cứ như vậy mà trộn lẫn với áo sơ mi nằm dưới đất. Đối lập với chiếc áo dệt kim hở cổ vẫn còn nguyên vẹn phía trên. Dâm đãng lại ngon miệng. Phía bên dưới của người đẹp càng khó coi. Chiếc váy chế phục bị đẩy lên trên eo. Lộ ra hai chân đang mở rộng. Cái bướm dâm ngày thường vẫn luôn khép chặt lại bị trịch đến đỏ tươi rộng mở. Bướm mềm run rẩy co chặt. Dương vê, tê đỏ thẫm dữ tợn của Kiều nhị thiếu đang điên cuồng trịch làm cái lỗ non mềm. Tinh dịch trắng đục theo bắp đùi chảy xuống, chảy qua cái chân mềm mại trắng nõn, làm ướt vớ cao màu đen. Nam nhân phía sau cậu vô cùng cao giáo đẹp trai, đang rũ mắt xem cái miệng dâm đáng kia ăn cây dương vê, tê của hắn như thế nào. Mông hẹp hung ác đưa đẩy. Chiếc mũi cao thẳng mướt mồ hôi cọ sát bên tai Sở Ninh. Hầu kết lên xuống, tôi muốn bắn rồi, bảo bối muốn thiếu gia bắn vào chỗ nào của em? Bắn vào, a, muốn tinh dịch của thiếu gia. A, miệng tử cung của Sở Ninh bị vô tình thọc mờ. Cả người giống như là vừa mới vớt ra từ trong nước. Co rút run rẩy, cái miệng nhỏ phía trên há ra, lại không thể nói bất kỳ cái gì. Cái miệng nhỏ phía dưới càng thêm co chặt lại, như là muốn ép ra tinh dịch của kiều tước. Lỗ dâm của bé cưng chặt quá. Cái mông hẹp của kiều tước tàn nhẫn đưa đẩy, cắm vào bên trong cửa tử cung bắn hai cổ. Đột nhiên không màng tới cái miệng nhỏ kia đang lưu luyến giữ lại. Chịu đựng tình dục mạnh mẽ rút ra, lật người Sở Ninh lại, để cậu nằm ngửa trên giường. Mới cúi đầu thô lỗ mà trà sát dương vê, tê đang bừng bừng phấn chấn. Gầm nhẹ bắn ra, Sở Ninh bị hắn bắn vào bên trong tử cung, lại bị quá trình mạnh mẽ rút ra làm cho vừa đau vừa sướng. Bây giờ còn ngưỡng mặt bị hắn bao phủ trên giường, trơ mắt mà nhìn cây nghiệt căn kia sung sức ra sao. Nhìn mã mắt to bự kia đóng mở bắn ra từng luồng tinh dịch nóng bỏng đặc sệt như thế nào. Nhìn kiều tước đang rũ mắt xoa vuốt dương vê, tê. Đối diện với ánh mắt tràn ngập tính chiếm hữu của hắn, Sở Ninh không thể khép chân được, chỉ cảm thấy ánh mắt kia như của một con báo săn đang tuần tra lãnh địa. Chóp mũi tràn ngập hương vị hormone nồng đậm, làm cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể đều đang bị hắn trịch hư. Bướm non run rẩy phun nước, gôn TH, tê nhỏ xin cứng ngắc phía trước cũng chảy ra tinh dịch loãng. Còn kích động hơn so với lúc kiều tước cắm bên trong thân thể cậu. Bảo bối thật đẹp, kiều tước cứ như vậy mà cúi xuống hôn Sở Ninh. Bàn tay còn dính tinh dịch bên trên cự vật đang nửa mềm rũ xuống. Thọc vào bên trong cái lỗ nhỏ đã sưng đến không chịu nổi kia. Sở Ninh vốn dĩ đang mặc chế phục thuần khiết mang tính trẻ con. Bây giờ cổ áo lông hở cổ bị mở rộng ra, lộ ra bờ vai trắng nõn, hai núm vú dựng thẳng, làn váy phía càng bị chà đạp đến không thành hình dạng. Bị kéo ra một nửa không nói, đóa hoa trần trụi mềm mại kia còn lộ ra để cho kiều tước chơi đùa. Cặp vớ cao màu đen còn hoàn chỉnh, nhưng bộ phận chính giữa hai chân và phần hình mèo nhỏ trên cao của chiếc vớ lại bị dính đầy tinh dịch, như là bị phun ra từ bên trong. Xem dấu vết loang lổ kia liền biết lực độ bắn ra mạnh đến thế nào. Sở Ninh còn đang dùng mình nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của kiều tước. Sau đó làm trò trước mặt kiều tước duỗi cái tay còn dính tinh dịch của hắn, giống như liếm kẹo que mà mút sạch. Sau đó nhíu mày nhìn kiều tước, bất mãn, tinh dịch của anh thật là tanh quá đi à. Ánh mắt kiều tước hơi tối lại. Cây nghiệt căn dưới háng kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nổi lên phản ứng. Nhưng hắn chỉ triền miên hôn Sở Ninh, giọng nói khàn khàn, bé cưng, đừng quậy nữa, anh sẽ trịch hư em mất. Rõ ràng là do anh không chịu bắn hết vào. Sở Ninh lên án hắn, kiều tước niết mặt cậu, lấy cái cớ mà Sở Ninh dùng để chiêu chọc hắn đổ lỗi ngược lại cậu. Không phải là em đang trong kỳ nguy hiểm sao? Nếu bắn bụng em tới lớn thì em định lớn bụng đi học hửm, kỳ nguy hiểm cái con khỉ. Sở Ninh đá hắn một cái, cũng biết bây giờ không đúng lúc, không thể làm thêm một trận nữa. Bĩu môi, anh làm dơ hết quần áo của em rồi. Đây là đồ mà Lục Thước cho em mượn, bây giờ làm sao em trả lại được? Giờ là tốt rồi, kiều tước cong môi. Bé đứa nhóc còn đang giãy giụa làm mình làm mẩy lên. Đi vào phòng tắm tắm rửa. Ngoài hắn ra không ai được phép nhìn bộ dáng này của Sở Ninh, editor. Tôi vừa edit mà vừa cười mỉm luôn á, bộ này nó ngọt như mía lùi luôn ấy. Sở Ninh đúng kiểu dụ thụ, ba có bé thụ như này mà không trịch chết cũng uổng đời làm công, cách chương.